Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 259, đại hỏa trùng thiên. Cầm đầu đại ca lời vừa ra khỏi miệng, đầy phòng tất cả lành lạnh, đám người đều nhìn về phía Phong Nương. Phong Nương vô tội nói ra, ngươi lại nói năng bậy bạ cái gì? Cầm đầu đại ca quát, vậy ta là ai? Ta tên gọi là gì? Nói, Phong Nương một cái xoay người từ phía sau tàn viên lục lọi tiến vào một gian phòng khác. Nói ra, người nguyện ý nổi điên thì nổi điên a, ta không tâm tình bồi ngươi nói bậy. Trong phòng không một cái ngốc, nàng phản ứng này quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Sát vách lão Vương không vụng trộm lang, lập tức có phản ứng nhanh hai bước theo vào kêu lên. Muốn đi, không có cửa đâu. Cầm đầu đại ca lo lắng kêu lên, A Sương, đừng đi. A Sương rơi xuống đất thuận dịp ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía cầm đầu đại ca. Sau đó chớp mắt hôn mê trên mặt đất. Những người khác mộng, đây là có chuyện gì? Lam Ni Nhi một chút cổ tay nói ra. Đều tỉnh táo, xa nhau, vây quanh hắn môn nhưng là không nên tùy tiện xuất thủ. Cẩn thận đề phòng, cẩn thận đề phòng. Đám người rút vũ khí ra vây lại. Có người thấp giọng hỏi, cùng yêu ma quỷ quái có quan hệ? Trong tay hắn chụp lấy một viên phù lục, trên lá bùa có kim quang chảy xuôi, vây quanh hai người về sau, bọn họ phát hiện chỉ còn lại có một người. Phong Nương biến thành một tấm khô đét ra người, A Sương là hôn mê trên mặt đất, thấy vậy lập tức có người tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì yêu ma cách làm? Cũng có người cùng A Sương quan hệ chặt chẽ, hữu tình thâm hậu, thuận dịp một cái bước xa đi lên đem A Sương lôi mà ra. Cầm đầu đại ca nghiêm nghị nói, đại nam, ngươi làm cái gì? Trở về, trở về. Hắn nói chuyện nói quá chậm. Đại nam thân cao mã đại, bắt lấy A Sương tùy tiện gánh tại bờ vai bên trên. Bắt người sau đó khiêng người, động tác này hết sức thông thuận. Đây là hắn theo bản năng cử động, nhưng theo A Sương rơi xuống hắn đầu vai, hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía mấy người. Hắn kêu lên, chuyện gì xảy ra, A Sương, chấm ngoặc kép, sau đó trên mặt hắn kinh ngạc chuyển thành khổ sở, ầm, lập tức quỳ rạp xuống đất. Một lần này đám người biết rõ vấn đề, mấy chương phù lục lập tức bay ra ngoài, cũng có người giơ cánh tay lên thả ra ám tiễn, ám tiễn phá không. Liệt diễm đốt cháy, vân tùng hóa thành hải du quang không thể không rời đi đại nam thân thể. Đại nam thân thể khôi ngô ngã xuống đất, hắn hóa thân thành người mượn nhờ đại nam thân thể yểm hộ vậy nằm tại trên mặt đất. Đồng thời hai tay cài lại một tay khẩu B-21. Sao mau dơ, một tay súng bắn đạn ghém, kéo ra hai tay hướng về phía tả hữu thì đánh. Một cái bắn phá, một cái phun ra. Tất cả mọi người tại phòng bị yêu ma, trong tay nắm giữ cũng là đối phó yêu ma pháp bảo, thi triển phòng bị thủ đoạn đồng dạng là châm vào yêu ma. Vì để tránh cho bị yêu ma từng cái công phá, bọn họ còn chia ba nhóm người lấy ba góc chi thế phân bố. Hai bên dựa sát vào nhau, dựa vào nhau, tụ tập rất tốt, vẫn không có công sự che chắn. Một đợt hỏa lực quét qua, tại chỗ chính là máu me đầm đìa. Huyết nhục tung bay, ẩn nấp, cầm đầu đại ca quát to một tiếng xoay người nhảy lên. Sau đó một viên đạn là quét vào hắn eo, sau lưng hướng vào trong trước eo mà ra, sau lưng một cái mắt, trước eo một cái hố. Đám người hoặc là kêu thảm hoặc là trốn, ngay sau đó cũng có viên đạn khởi đầu quét tới, mà Vân Tùng một đợt viên đạn đánh hụt thuận dịp hóa thân thành du thi. Viên đạn đánh tới không chỗ nào sợ hãi. Hắn đỉnh lấy tung bay viên đạn lao ra, vào đầu một người hán tử bưng bít lấy bụng dưới tại bóp cò. Bị hắn một cước đá trúng ngực lui về phía sau bay ngược. Ngực xẹp, không có người, cầm đầu đại ca trọng thương rơi xuống đất. Lại có một cái mày rậm đại hán thay thế địa vị của hắn tiến hành chỉ huy. Tìm kiếm công sự che chắn. Nhanh, hỏa lực đan sen đánh hắn. Vân Tùng ám đạo ngươi còn hiểu hỏa lực đan sen. Nhưng ngươi không hiểu cương thi a. Hắn biến thân về sau động tác quá nhanh, đến mức những người này không thể phát hiện hắn đã không phải là người. Cho nên vẫn là dùng đối phó người thủ đoạn tới đối phó hắn. Hiện tại đám người cũng không quan tâm còn có thể hay không bắt sống. Bọn họ chỉ muốn đánh chết Vân Tùng đến báo thù. Nhưng là Vân Tùng một trận như gió lốc trong phòng tung bay. Mấy người liên tục nổ súng cũng không có thể đả trúng hắn. Rốt cục có người tuyệt vọng phát ra tiếng kêu to. Mẹ nó, đây là cái thứ gì? Ngươi là người hay quỷ? Là người hay quỷ? Có gan ngươi mà ra cùng ta mặt đối mặt đánh. A, Vân Tùng rơi xuống đất như lang nhào dê một dạng, hai tay chống hướng trước bay nhào. Ngay sau đó hai chân rơi xuống mà chĩa xuống đất ra tốc. Một bước nhào vào ngực của đại hán vung quyền đảo tại dưới xương sườn. Răng rắc tiếng kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên. Nửa bên xương sườn gãy hết nứt. Súng lục đối du thi không dùng được. Đợi đến mấy người kịp phản ứng không nên dùng súng lục đối phó hắn thời điểm. Chiến sự đã kết thúc. Chỉ còn lại có Lam Ni Nhi coi như hoàn hảo. Nhưng là đã bị Vân Tùng đánh ngã. Miệng phun máu tươi. Gặp nội thương. Lam Ni Nhi tính tình rất liệt. Vậy mà nghĩ nhặt lên trên đất một cái phi nỏ tới bắn hắn. Vân Tùng nhấc chân dẫm ở cổ tay nàng bên trên. Biến thân làm người lại biến thành ma cọp vô tiếp tục áp chế nàng. Vấn đạo, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lam Ni Nhi thấy rõ biến hóa của hắn. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi không phải ngươi. Ngươi đến cùng là cái gì? Vân Tùng lạnh lùng nói. Ngươi còn không rõ ràng lắm tình thế trước mặt sao? Là ta hỏi ngươi không phải ngươi hỏi ta. Hắn triển ép lòng bàn chân. Lam Ni Nhi lập tức một tiếng hét thảm. Vân Tùng cười gằn nói. Đừng ép ta cho ngươi lên thủ đoạn. Ngươi như thế trắng nõn là tiểu cô nương. Ta cũng không muốn đem ngươi chơi đùa quá thảm. Lam Ni Nhi trợn lên giận dữ nhìn hai mắt hướng hắn. Nhổ nước miếng. Phi, có gan ngươi liền đến. Ngươi cho rằng ta sợ chết. Vân Tùng tránh đi nàng nhả tới ngụm nước. Sắc mặt âm trầm xuống. Tử, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chết. Đây chẳng phải là tiện nghi ngươi. Ta là ai? Ta là Vân Tùng, là doanh thị cửu thiếu gia. Ngươi nên nghe nói qua thủ đoạn của ta a. Nếu như chưa từng nghe qua, vậy ta thì cho ngươi nâng mấy cái ví dụ. Lam Ni Nhi vốn liền sắc mặt trắng bệch càng thêm khó coi. Vân Tùng nói ra, giống như người đâu, ta thích chơi đàn hương hình. Ngươi biết đàn hương hình sao? Cái này hình phạt cũng là tương đối phiền phức. Trước tiên cần phải đem một căn gỗ đàn hương trẻ thành bảo kiếm hình dạng. Nhưng mà muốn so bảo kiếm dài hơn lại thêm rộng. Tốt nhất phải có 10 thước trường. Chế thành về sau để vào nóng bỏng dầu vừng bên trong nấu. Nấu chế thời điểm còn phải gia nhập mì vắt, thịt bò sống. Để cho gỗ đàn hương dính vào ngũ cốc cùng ăn thịt khí tức. Người biết, cái này dầu vừng thế nhưng là rất bóng loáng. Nếu ai táo bón kéo không ra cất đến. Uống chút dầu vừng rất hữu dụng, mà dùng dầu vừng đem đàn mộc trường kiếm nấu chế sau 5 ngày. Gỗ đàn hương hấp thu dầu vừng gặp duy trì gỗ đàn hương nên có cứng rắn và mềm dẻo. Đồng thời mặt ngoài sẽ phi thường trơn mềm, bởi vì dầu vừng cũng thấm vào trong đầu gỗ rồi. Chuẩn bị kỹ càng hình cụ, còn dư lại thì dễ làm. Hắc hắc, đối thụ hình người thi pháp lúc, đầu tiên để cho thụ hình người ghé vào án đài bên trên. Sau đó lại tìm người một tay cầm gỗ đàn hương, một tay cầm đại mộc nện, đem gỗ đàn hương kiếm do phạm nhân nơi cửa sau đánh vào. Xuyên qua toàn thân, do khẩu mà ra, hoặc là do khẩu mà tiến, xuyên trống mà ra. Ở cái này hình phạt trong quá trình đây, bởi vì gỗ đàn hương rất mềm dẻo, mặt ngoài vậy rất bóng loáng. Hơn nữa thi hành hình phạt người dùng tới điểm kỹ xảo. Vậy liền có thể rất tốt tránh đi thụ hình người nội tạng. Cái này có cái chỗ tốt gì? Vân Tùng nói đến đây mãnh liệt nhìn về phía Lam Ni Nhi. Vẻ mặt ý cười. Cười rất vặn vẹo, rất sexy, rất biến đổi. Lam Ni Nhi nghe ngốc. Vân Tùng cười một tiếng đem nàng hù dọa. Kêu thảm nói. Người giết ta đi. Vân Tùng khoát khoát tay mỉm cười nói. Không không, không thể giết ngươi. Hắc hắc. Người này a, Một khi được đàn hương hình đâu cũng sẽ không rất nhanh mất mạng. Hắn sẽ sống. Sống không bằng chết sống sót. Chúng ta Doanh thị còn có cửu bảo kéo dài tính mạng canh. Dạng này ta cho hắn rót vào kéo dài tính mạng canh. Hắn thì chậm chạp không chết được. Nhưng là hắn gỗ đàn hương kiếm xuyên qua thân thể của hắn thời điểm. Khó tránh khỏi gặp tê liệt xuất vết thương. Mà đàn mộc hương kiếm còn dùng tới thịt bò nhào bột mì đoàn cho luộc thành. Dạng này vết thương của hắn sẽ có nguyên liệu nấu ăn mùi thơm. Gặp thu hút con ruồi xú trùng tới đẻ trứng. Dạng này thụ hình người không chết được. Nhưng thân thể bên trong lại từ từ sinh giòi. Hắn thì sống sờ sờ cảm thụ được giòi bọ ở trong huyết nhục dẫy giụa. Trơ mắt nhìn giòi bọ một chút chút chui mà ra. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Ta van cầu ngươi đừng nói. Cô nương gào khóc, một bên kêu đau một tiếng. Có hấp hối người nghe đến đây lấy ra đao tử đâm vào bản thân trái tim. Vân Tùng quay đầu nhìn thoáng qua. Lại tiếp tục xem Lam Ni Nhi. Cái này đàn hương hình đối phó nam nhân là từ cửa sau tiến vào. Người nói đối phó nữ nhân từ nơi nào tiến vào. Lam Ni Nhi lệ rơi đầy mặt. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Chúng ta là Tư Mã gia môn khách. 3 năm trước đây khởi đầu tới nơi này cuộc sống. Lão súng giả trang diêu trụ cột quang ta giả trang diêu gia nữ nhi Lam Ni Nhi. Chấm ngoặc kép. Cũng là các ngươi cái này mẹ là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng cảnh giác vấn đạo. Lam Ni Nhi nói ra. Lam Ni Nhi mẹ chính là. Nàng là một tùy tiện nữ nhân. Không có phát hiện nam nhân của mình cùng nữ nhi bị người đã đổi. Cái này cũng là vì tránh cho bị ngoại giới phát hiện chúng ta sơ hở. Cho nên không thể người một nhà đều là già. 2 ngày trước ngươi đăng báo. Tư Mã gia phát hiện ngươi xuất hiện ở đây bến tàu phía trên. Thuận dịp phái chúng ta tới bắt ngươi. Chúng ta biết rõ ngươi lại cảnh giác lại lợi hại. Thuận dịp thiết hạ cái bẫy này. Nghĩ lừa ngươi tiến vào tử quán về sau vây bắt ngươi. Phong nương giả trang thành Lam Ni Nhi mẹ. Dáng vẻ trốn vào trong quan tài. Muốn thừa dịp ngươi mở quan tài nhìn thấy Lam Ni Nhi mẹ ở bên trong thời điểm bị kinh sợ trong nháy. Mắt đối phó ngươi sau đó bắt được ngươi. Ăn bã đậu kéo bánh. Lam Ni Nhi lời nói này nói đúng là một chữ. Thông suốt. Vân Tùng vấn đạo. Trừ bọn ngươi ra. Thì còn ai ra đối phó ta? Lam Ni Nhi lắc đầu nói. Ta không biết. Thực không biết. Chúng ta một đội này chỉ có chúng ta những người này. Chấm ngoặc kép. Nàng quay đầu hướng 4 phía nhìn một chút. Trên mặt lại rơi xuống mấy giọt thanh lệ. Hiện tại chỉ có ta một người. Vân Tùng nói ra. Tư Mã thị bắt ta là có ý gì? Lam Ni Nhi nói ra. Di hoàng tộc tất cả tại vong mệnh biển an bài rất nhiều người. Tất cả đều là tất cả tinh anh. Kết quả mấy ngày trước đây bọn họ bỗng nhiên mất đi liên hệ. Chỉ có ngươi bình yên vô sự xuất hiện ở trên bờ. Cho nên tất cả di hoàng tộc muốn bắt ngươi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Vân Tùng chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi còn có gì muốn nói không? Lam Ni Nhi bi ai nói ra. Xin cho ta một cái thống khoái. Vân Tùng bóp cò. Bây giờ hắn đã không có lòng dạ đàn bà. Không nói trước Lam Ni Nhi những người này là địch nhân của hắn. Chỉ nói vừa rồi Lam Ni Nhi mà nói. Nàng thế nhưng là chính miệng thừa nhận giết chết diêu trưởng quỹ cha con sự tình. Bọn họ là đầy tay huyết tinh. Vân Tùng là vì dân trừ hại. Hắn đem những người còn lại lần lượt bổ súng. Trong miếu này là bọn hắn một cái cứ điểm. Có tầng hầm ngầm có lương khô cũng có nhiên liệu cùng tiền tài. Thế là hắn lấy đi tiền tài đem lương khô chuyển ra đến bên ngoài. Đem dầu hỏa cùng củi phân rơi tại trong miếu. Một mồi lửa ném vào. Đại hỏa trùng thiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.